Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay, là đến phiên Sakaki Siêu cho Yuto huấn luyện. Hai người đứng ở giữa sân. Không ai di chuyển, Himari ở bên trong hành lang ngồi quan sát xem hai người. Yuto cũng không có lựa chọn trước tiên tấn công, bởi vì trước tiên tấn công rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Bị bắt lại sơ hở lời nói có thể một bộ liền bị đánh ngã. Không bằng lựa chọn phòng thủ, có thể nhiều kháng mấy chiêu đồng thời học tập một chút người khác tiến công xáo lộ. Có thể được đến không thiếu kinh nghiệm quý báu. Muốn lên rồi, cơ hồ là vừa dứt lời. Sakaki Siêu đã một cái đấm thẳng đánh tới. Hắn công kích chính là như vậy. Không có bày ra cái gì karate tư thế. Cũng là rất đơn giản ra quyền cùng đá ngang. Nhưng ra chiêu tốc độ rất nhanh. Còn tốt Yuto tốc độ phản ứng mau lẹ. Nhanh chóng làm ra phản ứng. Yuto nâng lên cánh tay phải đón đỡ đồng thời tay trái nắm đấm đối với Sakaki Siêu phần bụng huy quyền. Đây là hắn cùng Ma Kensei đối luyện lúc học được bát cực quyền cơ sở. Mặc dù nói là cơ sở, nhưng khi cùng cấp độ đối thủ giao chiến có thể đánh trúng đối phương một chút cũng sẽ tốt hơn so với bị đánh vô lực phản kháng. Sakaki Siêu phản ứng cũng rất nhanh, kinh nghiệm đầy mình, trực tiếp đùi phải nâng lên đem Yuto đánh trở về, thuận tiện còn hung hăng thưởng Yuto một phát thiết quyền. Yuto kho khỏi ôm bụng lui về phía sau mấy bước, trong chiến đấu thật sự, đối thủ sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào khôi phục. Không đợi Yuto xoa dịu cơn đau, Sakaki Siêu liền phóng đến một cước hung hăng đá xuống. Yuto phản ứng cũng thật mau lẹ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy qua một bên tránh thoát Sakaki Siêu công kích. Yuto vị trí cũ tại Sakaki Siêu công kích tạo thành một cái hố sâu. Sau đó Yuto lập tức hướng về phía Sakaki Siêu phóng đi. Lần này hắn lựa chọn trước tiên công, dựa theo trong trí nhớ Ma Kensei cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh thức mở đầu công kích. Sakaki Siêu không để lại dấu vết hơi hơi nghiêng thân, tránh thoát công kích mãnh liệt nhất, chân phải hắn nhẹ nhàng hướng phía trước đưa ra, liền đem Yuto chân cho gạt một cái, để cho hắn cả người lảo đảo. Đồng thời ở sau lưng Yuto đẩy một cái, Yuto suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống, không muốn đem toàn lực đều dùng ở trên công kích, hạ bàn không vững mà nói cũng chỉ là chiếc nguy hiểm toa xe mà thôi. Vâng, thưa sư phụ, được các sư phụ đích thân chỉ đạo mấy ngày này Yuto cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Dù sao cũng là kinh nghiệm lão luyện vĩ nhân cấp bậc võ sư. Cho dù không có dùng quá nhiều kỹ thuật. Nhưng vẫn không phải Yuto bây giờ có thể đánh lại. Đây chính là đệ tử cùng vĩ nhân ở giữa chênh lệch. Mặc dù hiện tại Yuto đã sắp bước vào hàng tinh anh đệ tử. Sau đó Yuto tiếp tục cùng Sakaki Siêu đánh thêm mấy hiệp. Mặc dù Sakaki Siêu đã thủ hạ lưu tình, nhưng Yuto vẫn là không chút nào chiếm được một chút cơ hội đánh trả. Khiến hắn không thể nào không phòng thủ được. Chiến đấu thời điểm không thể một mực suy nghĩ phòng thủ. Bởi vì một mực phòng thủ liền mang ý nghĩa quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay người khác. Bọn hắn chỉ cần không ngừng mà phát động công kích chờ đợi ngươi sai lầm một khắc liền có thể đánh bại ngươi. Sakaki Siêu tiếp tục đưa ra Yuto sai lầm chỗ. Bình thường tới nói, liên tục phòng thủ có thể tiêu hao đối phương thể lực. Sau đó tiến hành phản công. Nhưng điều này cũng xem đối phương là dạng gì đối thủ cùng đẳng cấp trên lệch. Sakaki Siêu là karate 100 đẳng, lại là vĩ nhân cấp bậc võ sư, trên cơ bản không có thể lực chống đỡ không nổi vấn đề này. Cho nên một mực phòng thủ ý nghĩa liền không lớn, Yuto cũng đã hiểu ra vấn đề, lập tức tiến hành phản kích, song quyền kết hợp với hai chân, liên tục công kích không ngừng nghỉ. Yuto sử dụng võ thuật lúc này là Muay Thái, là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là Quyền Thái. Muay Thái xuất hiện ở những năm 1500, tất cả binh lính đều được rèn luyện võ thuật này, xem như điển hình trong cuộc chiến tay không chống trả với địch. Yuto cùng Apachai học tập được một ít chiêu thức trong Muay Thái. Trong giao đấu thường xuyên biến hóa các đòn công kích, Yuto cúi người xuống tránh thoát Sakaki Shio một quyền, đồng thời cả người nhảy lên, đầu gối hướng về phía Sakaki Shio đầu công kích tới. Sakaki Shio cười lạnh một tiếng, lùi về sau một bước né tránh Yuto đầu gối công kích. Sakaki Shio nhanh chóng đem Yuto chân trái cho bắt lấy. Yuto biến sắc, chân phải nhanh chóng hướng về phải Sakaki Shio đá ngang. 3. Chân trái Yuto cũng bị Sakaki Shio dễ dàng bắt lấy. Phương thức tấn công còn quá tệ. Lẽ ra ngươi nên dùng đầu gối tấn công ta ngay sườn, bụng và hông vị trí. Như vậy sẽ hiệu quả hơn. Sakaki Shio nói xong liền đem Yuto ném xuống đất. Yuto va chạm dưới mặt đất cả người chấn động mạnh, không khỏi hét thảm một tiếng. Hôm nay đến đây thôi, giờ ngươi có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Sakaki Shio liền đi vào bên trong nhà. Sư phụ ra tay cũng thật nặng a, mặc dù là đã nương tay nhưng vẫn là rất đau. Chật vật ngồi dậy, Yuto xoa xoa trên người vết thương cười khổ. Meo, thiếu chủ, ngươi không sao a? Himari đi tới quan tâm hỏi thăm. Không có gì đâu Himari, đây là chuyện thường ngày. Mặc dù là thường xuyên bị đánh, nhưng ta cũng thu được không ít kinh nghiệm. Yuto lắc đầu cười nói. Sakaki Shio mặc dù không phải là đại vĩ nhân như trưởng lão Hayato, nhưng cũng thuộc hàng vĩ nhân đứng đầu. Bình thường vĩ nhân hoàn toàn không phải là hắn đối thủ. Một cái vĩ nhân có thể không tốn nhiều sức phá sập một tòa nhà a? Đơn giản là không phải người. Bất quá qua trận đấu này, Yuto mới biết mình phương thức chiến đấu lại có nhiều như vậy sơ hở. Xem ra sắp tới nên đi xuống sàn đấu ngầm rèn luyện một phen. Cách chương.